chúng ta là đôi song sinh hạnh phúc. Chương 5, góc truyện audio.com. Thật sự khó tin, như mặt trời muốn lặn ở đàng đông vậy, ta cùng đệ đệ từ trước đến nay chưa từng thân thiết như thế, ngay cả ba mẹ ta đều nói, các ngươi mặc dù sinh đôi, còn không gặp các ngươi tốt với nhau như thế bao giờ ở trường, đệ đệ như hình với bóng mà theo sát ta, chúng ta cùng học cùng ăn cơm, cùng đi chung. Phí lời cùng làm thí nghiệm, ở nhà chúng ta cùng uống chung một cốc, cùng chơi game, cùng làm bài tập. Nhiều ngày như một, nhìn ra bạn học nhìn ta há hốc mồm, lão sư mồm ứa ra bong bóng. Đệ đệ so với lúc đầu đã nói chuyện nhiều hơn, lúc rảnh rỗi chúng ta như tâm linh tương thông mà tiếp xúc thân mật, hạnh phúc tháng ngày loáng cái đã đến lớp 9. Mà hạnh phúc của ta từ đây cũng biến mất không còn. Vào học kỳ nào đó lớp 9, vào một buổi trưa nào đó, Đạt Phóng đột nhiên nắm lấy tay ta, chúng ta sau này còn muốn vĩnh viễn ở cùng nhau, vì thế ngươi không được thi vào trường TA, hừm. Ta một bên nhai khoai chiên, một bên không để ý mà suy nghĩ về tiết mục văn nghệ của lớp. Cái gì? Một giây đồng hồ sau ta đột nhiên phản ứng lại. Sao lại thế? T là một trường trọng điểm, đó là ngôi trường trong mộng của ta nha, đủ để làm chói lọi cửa nhà nha. Nhưng nếu như vậy chúng ta sẽ bị tách ra nha, đệ nói lại tiến tới gần ta, vẻ mặt có chút khổ sở. Đạt Phóng tuy rằng thành tích cũng không tồi, nhưng Phong Thanh hàng năm thi vào trường cũng là một. Hai người mà thôi, ngao, ta gật đầu một cái. Chúng ta cuối tuần còn có thể tính lại nha, còn có một kỳ nghỉ trước khi thi tốt nghiệp à, ta quyết không thể từ bỏ. Không muốn, ta không thể, ta không cho ngươi đi. Đạt Phóng đột nhiên cuống lên, vỗ vỗ mặt ta, đem khoai tây chiên ta định bỏ vào miệng. Ngươi chẳng lẽ không khổ sở sao? Chúng ta không thể, chúng ta vẫn luôn cùng nhau à, ta không muốn tách ra nha. Ngươi nháo cái gì, ta đây cũng vì ngươi nha. Thiên tài như ta làm sao có thể chuyển ý định được, ta cấp tốc nghĩ ra một lý do. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ có ta thi vào trường T tương lai mới có thể đứng vững nha, tương lai chúng ta mới có thể tiền để ở cùng nhau nga. Khoai chiên của ta nha. Ta khóc, đệ trầm mặc chốc lát. Ta quá tùy hứng, có điều ca ca, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mặc kệ tới chỗ nào đều chỉ muốn ta, hơn nữa sau đó, chúng ta nhất định vĩnh viễn cùng nhau. Đạt Phóng ánh mắt tràn ngập thâm tình, thuần thuần khiết khiết mà nhìn ta. Chấm, khiến ta rất không quá dễ chịu. Được, ta không ý kiến, như vậy chúng ta kết hôn đi. Được, ta vẫn cứ không ý kiến. Ngươi làm tân nương, ta làm tân lang. Ngược lại Đạt Phóng cùng nhau tâm tình cũng rất khoan khoái. Đạt Phóng trong mắt lóng lánh kim quang, bỗng nhiên, hắn đem ta nhào trên ghế salon, sau đó môi gần như dính vào trên môi của ta, cùng môi ta nhiều lần ma sát nhẹ nhàng mà liếm qua liếm lại. Ta không có dãy rủa, ngược lại thật thoải mái, tại sao có thể dừng lại cơ chứ? Liếm liếm một lúc, hắn đột nhiên dùng đầu lưỡi cạy răng của ta ra, luồn vào trong miệng ta. Có chút khó chịu, có chút nghẹt. Ta dùng đầu lưỡi ngăn chặn hắn, muốn đem lưỡi hắn đẩy ra ngoài, tiếc rằng hắn là chủ công, ta dưỡng khí không đủ, căn bản không có sức chống cự. Cuối cùng ta chỉ có thể theo hắn mà quấn lấy, đảo đảo xung quanh. Tiểu Phóng, các ngươi đang làm gì? Một âm thanh sắc nhọn vang lên, Đạt Phóng đột nhiên thu lại lưỡi, đứng lên. Ta thì thiếu dưỡng khí nằm trên salon, thần trí hôn mê, não đình trệ, giai đoạn bị cắt đứt. Mẹ, góc truyện audio.com. Đạt Phóng nhún vai một cái. Ta cùng Milly cảm tình rất tốt. Thằng nhóc con mẹ nó biết. Mẹ nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền muốn bạo phát. Thật là đáng sợ, vì lẽ đó chúng ta quyết định kết hôn. Cái gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, chúng ta đều là hài tử của hai người, hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Khá lắm, đệ đệ không sợ chết, có nghĩa khí nói khi mẹ nóng này. Soái, ngươi đi chết đi, mẹ tiện tay vơ lấy đồ trên sofa, hướng về chúng ta mà ném tới, sau đó ta nghe thấy âm thanh tiếng giày cao gót. Kẽo kẹt, ma sát trên sàn nhà, ta cảm giác trên trán một trận đau đớn, ta bị ném trúng rồi, tiếp tục nằm ở đó hôn mê. Ngươi cái gì không chơi, các ngươi lại dám theo người ta chơi đồng tính. Huynh đệ, niên hạ công, cấm kỵ, sinh đôi, ta, diệt các ngươi, trong già rơi vào hỗn loạn tưng bừng, đợi sau khi ta tỉnh lại, đệ đã bị mụ mụ cho vào uống trà. Biến tướng cách nói chuyện, ba đang thu thập đồ vật dưới sàn nhà, ba, Phóng Đặt hắn, Ly, đều là ta không tốt, hoa, ba đột nhiên bắt đầu rớt lệ, lúc đó sinh ra là nữ hài thì thật tốt, Ly nha, hai người các ngươi không thể kết hôn nha. Các ngươi gần như cả đời làm huynh đệ sinh đôi đi. Ba cầu các ngươi, được, ta trả lời, ta cảm thấy kết hôn cùng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ cần như bây giờ không phải tốt sao, chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa. Hảo Ly, ba ôm chặt lấy ta, vẫn là nhỏ Ly tốt, xem ra ta còn là người được yêu thích nha, bị ôm lấy ta thấy hạnh phúc, ING, buổi tối, Đạt phóng từ phòng mụ mụ trở về, cánh tay bị tím một mảng lớn, trên mặt cũng không ít vết thương, sắc mặt tăm tối vô cùng, nghe nói ngươi đáp ứng rồi, lời nói tràn ngập phẫn nộ cùng cảm giác ngột ngạt. Cái gì, ngươi đừng giả vờ, mà thôi quên đi, làm sao vậy, tiếng nói của hắn tràn đầy xem thường. Đạt phóng, ngươi, không đợi ta nói xong, hắn gần như va vào cửa mà quay trở về phòng của mình. Khách Trương.